Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 119, một vị nhân huynh nào đó diễn hơi nhiều. Vân Phi Dương nhìn xem ngày, không có phát hiện có cái gì. Sau đó liền thấy La Mai Mai bên người vị nhân huynh kia bỗng nhiên biến hóa khí chất. Ngạch, ánh mắt mang tới một tia do dự cùng hoài nghi. Một vị nhân huynh nào đó mặt ngoài không có biến hóa, phía sau đã che kín mồ hôi lạnh, cả người cương cứng rắn không được. Song song, vừa rồi chủ quan, có phải hay không bị phát hiện? Ngay tại hắn coi là Vân Phi Dương phát hiện thân phận của hắn thời điểm, Vân Phi Dương phức tạp nhìn hắn một cái, yên lặng quay đầu lại. Nào đó nhân huynh, sợ bóng sợ gió một trận. Không biết vì cái gì có từng điểm thất lạc cùng tiếc nuối đâu. Vân Phi Dương vẻ mặt có chút phức tạp, sợ bị vị nhân huynh kia nhìn thấy, đành phải vội vội vàng vàng quay đầu. Xem ra vị nhân huynh này cũng là não tàn. Cũng đúng, nếu như không phải đầu óc có vấn đề, làm sao lại tùy tiện đáp ứng Thẩm Yên Nhiên yêu cầu. Trận đấu này cũng không phải cái gì giống nhau thi đấu a. Là tiên lữ tổ đội thi đấu. Thiên đạo, Vân Phi Dương đầu óc quả nhiên có hố. Này cái gì thần mạch kín. Vân Phi Dương đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Căn cứ đã tới, liền hào hào chơi nguyên tắc, bắt đầu nghiên cứu cuộc thi đấu này tình huống. Thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét liền hối hận a. Hắn hiện tại đặc biệt nghĩ vung tay rời đi. Tất cả hạng mục trên cơ bản đều là ngẫu nhiên. Xem vị kia triệu hạc vận may cùng tâm tình. Mà sau cùng phần thưởng, tất cả đều là trở thành cái kia kịch bản người biểu diễn. Os, toàn bộ thi đấu duy nhất quy tắc chính là không thể để cho hai bên trên cổ tay linh lực dây lụa gãy mất, đồng thời không thể ác ý đả thương người. Mặc kệ người dùng phương pháp gì thắng được thi đấu cũng không quan hệ. Chỉ cần không thương tổn người, không có quy tắc chính là lớn nhất quy tắc. Nhìn thoáng qua bên cạnh kích động không thôi Thẩm Yên Nhiên, không cần hỏi liền biết con hàng này hướng về phía nhân vật nữ chính đi. Thế nhưng là nơi này tất cả tham gia nhân viên tất cả đều là hướng về phía cái này truyền hình điện ảnh kịch. Thế là hắn không được không quấy rầy bên cạnh một đôi tiểu tình nữ. Đạo hữu, có thể quấy rầy một chút sao? Đôi kia tiên lữ niên kỷ nhìn không lớn, tu vi cũng không phải đặc biệt cao, vẫn chưa ký kết cái gì khế ước, hẳn là ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Hai người thấy hắn dùng truyền âm, cũng đồng dạng dùng truyền âm, nhưng là cơ bản đều là nam sinh ở nói chuyện. Vị đạo hữu này có chuyện gì? Mời nói. Vân Phi Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt. Nếu là ta có chỗ thất lễ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, ta là bị bằng hữu kéo tới tham gia cái này hoạt động. Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, nàng hiện tại trạng thái cũng không có cái gì tâm tình giải thích cho ta. Chính là ngượng ngùng, kia hai cái tiểu tiên lữ nhìn thoáng qua đầy mắt cuồng nhiệt Thẩm Yên Nhiên. Lý giải nhìn Vân Phi Dương một chút, chỉ bất qua ánh mắt này bên trong lý giải. Làm sao là lạ, đạo hữu muốn biết cái gì đâu? Vẫn như cũ là nam tu hỏi, thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta hôm nay mới biết có dạng này hải tuyển diễn viên phương pháp. Nơi này tất cả mọi người là muốn làm diễn viên sao? Hắn luôn cảm thấy mọi người hình như không là hướng về phía cái kia đến. Dù sao tại tu chân giới muốn thể nghiệm một cái làm diễn viên cảm giác, vẫn là 10 phần đơn giản. Chính mình sẽ không viết chuyện xưa, có thể tìm người viết, sau đó kéo lên một chút đồng môn hoặc là bạn tốt, liền có thể đánh ra một cái chuyện xưa tới. Hoàn toàn không cần thiết như vậy gióng trống khua chiêng đi. Nếu là nói là hướng về phía triệu hạc danh tiếng đến, cái kia cũng không thể nào nói nổi a. Cầu được một cái danh nhân kịch bản loại hình vẫn là rất dễ dàng, cũng không phải là khó như vậy. Nghĩ đến như là có người nguyện ý mua triệu hạc cái này kịch bản, giá cả phù hợp, Triệu Hạc nhất định sẽ ra tay. Giá cả đúng chỗ, làm Triệu Hạc trực tiếp viết cũng không có vấn đề gì. Nam Tu cười cười, nhìn Vân Phi Dương ánh mắt giống như là đang nhìn một tên tiểu bối. Vân Phi Dương, tiểu bối, chính ngươi nhìn cũng không lớn được không? Đừng có dùng cái loại này kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn ta. Nhưng nhìn tại chính mình có việc cầu người phân thượng, Vân Phi Dương quyết định vẫn là nhìn. Khó được có loại này tiên lữ tham gia hoạt động, mọi người tự nhiên sẽ nô nức tấp nập tham dự. Hơn nữa, rất nhàn a, có hoạt động thời điểm không tham gia, bỏ qua rất đáng tiếc. Ngươi nói thật là đúng, ta đều quên, các ngươi thế giới này tu chân giả từng cái nhàn đứng lên liền không làm việc đàng hoàng. Lại là ăn Tết, lại là tế điện, không phải chơi đùa ăn ngon chính là ca hát khiêu vũ. Thỉnh thoảng còn làm ra cái gì toàn dân tầm bảo hoạt động gia tăng sinh hoạt thú vị. Đúng vậy a, hắn làm sao cuối cùng làm suy nghĩ của mình xu hướng tâm lý bình thường đánh bại. Vân Phi Dương bên này trò chuyện vui sướng, La Mai Mai bên kia trò chuyện cũng không tệ, chẳng qua là La Mai Mai đơn phương cảm thấy không tệ. Đạo hữu, cái kia, cảm ơn ngươi. La Mai Mai nhìn bên cạnh cái này nhân cao mã đại tu sĩ, đáy mắt không khỏi hiện lên ghen tị, nhìn một chút chính mình yếu gà thân thể nhỏ bé, phun ra một hơi nhàn nhạt phiền muộn. Hắn lúc nào mới có thể lớn lên đâu, phải cố gắng tu luyện, chờ kim đan kỳ thời điểm tái tạo chân thân, nhất định cũng muốn tái tạo thành như vậy thân cao mã đại hình tượng. La Mai Mai dưới đáy lòng quơ tiểu từng quyền. Dương Vĩnh Phong nghe được bên tai thanh âm, lúc này mới đem lực chú ý theo Vân Phi Dương trên người chuyển rời đến bên người cái này gầy gò nho nhỏ ra hỏa bên trên. Kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đem ra hỏa này để vào mắt. Nhát gan nhu nhược, không dành thế sự, tu vi thấp, không có chút nào uy hiếp lực. Hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết yếu ớt sinh linh. Thật không biết Vân Phi Dương vì sao lại cùng dạng này ra hỏa trở thành đồng bạn. Hắn thấy Vân Phi Dương yêu nghiệt như vậy tồn tại, đồng bạn của hắn cũng hẳn là khốc huyễn cuồng bá điếu tạc thiên cái chủng loại kia. Động một chút lại có thần đồng dạng thân phận, người bình thường khó mà với tới thiên phú. Cùng vượt mức bình thường mặt giá trị nhìn chằm chằm La Mai Mai 3 giây. Rất hiển nhiên, gia hỏa này cái nào cũng không phải, liền loại thức ăn gà này, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì rất cường đại thân phận. Hắn nhưng là nghe qua, Phong Quỳnh môn đám kia kỳ hoa kết giao bằng hữu xưa nay không xem thân phận. Nghĩ đến cái này khô quát gia hỏa hẳn là Vân Phi Dương từ cái kia trong góc móc ra ngoài a. Lấy biểu hiện chính mình thánh phụ chi tâm, để người khác xem hắn đến cỡ nào thiện lương cùng bình dân. Cho nên, gia hỏa này tuyệt đối cũng sẽ không có cái gì cường đại thân phận bối cảnh. Tỷ như là bát đại đỉnh cấp môn phái thân truyền đệ tử, chính khí liên minh cao cấp sát chính sứ đồ đệ, thiên tứ yêu tu liên minh yêu tộc đại lão con non cái gì. Nhìn cũng không giống. Cái nào thế lực lớn thân truyền đệ tử như vậy cái phá tu vi? Bát đại đỉnh cấp môn phái cùng hai đại liên minh, người sợ không phải đối thế lực lớn có cái gì hiểu lầm. Tu vi kém như vậy, xem tuổi tác cũng không nhỏ, cùng Vân Phi Dương thiên phú quả thực không cách nào so sánh được. Coi như là bình thường thiên tài đều không cách nào so a. Gia hỏa này cũng không giống là cái gì cường đại ca hát khiêu vũ, đóng phim, viết thoại bản, lại nhìn mặt giá trị. Vân Phi Dương cái loại này yêu nghiệt các bằng hữu, mặt giá trị tuyệt đối tiêu chuẩn, cũng tỉ như hiện đang ngồi ở bên cạnh hắn vị kia xinh đẹp tiên tử. Hoa, lau lau nước bọt, quay đầu nhìn xem gia hỏa này, gầy khòm, con mắt cũng không nhỏ, này mắt lườm một cái lớn, còn giống như có chút manh. Không chỉ có manh còn mang theo điểm đáng thương. A, để cho người ta tốt có ý muốn bảo hộ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,